Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, hệ thống oa. Gotham sống về đêm rất phong phú. Không biết những người khác có phải như vậy hay không cảm thụ. Chỉ ít đối với lấy thiên sư thân phận xuất hiện Russell là như vậy cảm thấy. Ở hắn vượt qua Bruce vì hắn cử hành tiệc đứng. Trở lại phòng của mình. Ở trong phòng tiến hành rồi một ít ngụy trang sau. Liền đổi thiên sư trang phục. Xuất hiện ở Gotham trong bóng tối. Cho tới có thể hay không gây nên một ít người có dụng tâm khác hoài nghi. Tức ở hắn xuất hiện ở Gotham cùng một ngày. Thiên sư liền xuất hiện sự tình. Russell cũng nghĩ đến đơn giản nhất một cái biện pháp giải quyết. Vậy thì là để thiên sư cùng hai người mình. Ở đồng thời nhưng không như thế địa điểm xuất hiện một hai lần là có thể. Hơn nữa, chỉ cần hắn muốn lấy thiên sư thân phận soạt điểm thành tựu. Để thiên sư trễ một ngày hoặc là chỉ hai ngày xuất hiện. Này đều không có gì khác biệt. Lại nói, thân phận của hắn ở cái kia bày đặt. Đặc biệt là có chứng cứ tình huống. Có bao nhiêu người sẽ đem một cái nhà giàu cùng nghĩa cảnh liên lạc với đồng thời. Thậm chí dù cho mấy người đối với này hoài nghi. Trừ phi lấy ra không cách nào cãi lại chứng cứ. Bằng không, Russell cũng có thể cười nhạt đem phủ nhận. Đồng thời nói một tiếng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Bàn tay vừa nhấc, một cái năng lượng màu vàng óng tuyến xuất hiện. Đối phó ở phía xa kiến trúc trên sau. Russell nhẹ nhàng lôi kéo. Trực tiếp đãng quá khứ. Đứng ở trên cao nhìn xuống cao ốc mái nhà. Russell hai chân thủy đặt ở cao ốc ở ngoài. Nhìn phía dưới vàng son lộng lẫy. Thổi Gotham gió đêm. Có vẻ cực kỳ thản nhiên. Gotham tỷ lệ phạm tội quả nhiên rất khủng bố. Hắn lúc này mới đi ra một hồi thời gian. Liền gặp phải một cái cướp đoạt tội phạm. Đối với này, hắn tự nhiên là không chút do dự giải quyết đối phương. Tuy rằng cũng chưa hoàn thành cái gì thành tựu. Thế nhưng dựa theo suy đoán của hắn, đối phương cũng có thể thành một cái nào đó tích lũy hình thành tựu bên trong con số. Ở trên đồng hồ đeo tay của chính mình xoa bóp hai lần. Một cái giả lập màn hình bị Russell đưa lên đến trước người mình. Tiện tay ở trên màn ảnh cắt. Kiểm tra do cái kia hóa thành một chỉ con mắt chim ruồi mà đưa lên đến hình ảnh. Chờ đợi thích hợp mục tiêu xuất hiện. Tới nơi này trước, hắn mang không ít chim ruồi đặt ở hệ thống trong túi đeo lưng dẫn theo lại đây. Đương nhiên, đều là không có ghi chép. Đột nhiên, trước mặt hắn màn hình giả lập nhảy dưới. Một cái hình ảnh không tự chủ được nhảy ra ngoài. Cướp đoạt sao? Nhìn biểu hiện hình ảnh. Russell khẽ nói một tiếng. Nói, nếu ngày hôm nay có duyên như vậy không bằng liền làm ngăn cản cướp đoạt thành tựu. Phất tay tản đi trước mặt màn hình giả lập, làm ra quyết định Russell từ cao nơi trực tiếp nhảy xuống. Lạc ở bên cạnh thấp một ít phòng ốc nóc nhà sau. Thông qua phòng ốc nóc nhà, hướng về chim ruồi phát hiện tội phạm địa phương chạy đi. Một lát sau, Russell từ trên trời giáng xuống. Đem đã đắc thủ kẻ cướp gọn gàng nhanh chóng đánh bại sau. Đem cướp đến đồ vật trả lại một bên run lẩy bẩy người mất của. Biến mất không còn tăm hơi. Nói tối hôm nay chỉ ngăn cản cướp đoạt. Đang không có một ít đặc biệt tình huống. Hắn liền thật sự chỉ là ngăn cản cướp đoạt mà thôi. Hắn điểm xuất phát chỉ là vì hoàn thành thành tựu mà thôi. Hay là hành vi của hắn đang bị hắn cứu những người xem ra cùng siêu anh hùng không khác. Thế nhưng về phần hắn tự mình biết, hắn xưa nay đều không có đem chính mình cho rằng một cái siêu anh hùng. Bởi vì mục đích của hắn không thuần. Hơn nữa, hắn cũng không có những người siêu anh hùng tâm thái. Hắn chỉ là một cái vì trở nên mạnh mẽ, mà soạt hệ thống điểm thành tựu nhân mà thôi. Anh hùng hai chữ. Hắn cảm giác mình không gánh vác được. Nói đến cũng thật là để Russell bất đắc dĩ. Là một người ngàn tỷ nhà giàu. Một cái trong mắt người khác cao phú soái. Thậm chí là tất cách rất cao. Hẳn là cấp boss người. Còn cần hạ thấp thân phận mình cùng tất cách. Như là một cái tay chân như thế. Tự mình vén tay áo lên ra trận. Cùng kẻ địch tiến hành chiến đấu. Lấy thân phận của hắn. Chẳng lẽ không là nên phất tay một cái? đối với thủ hạ của chính mình hời hợt dưới mấy cái mệnh lệnh, để bọn họ giết chết kẻ địch, hoặc là ẩn núp trong bóng tối, dùng chính mình nắm giữ đồ vật, để cho kẻ địch còn không biết đối thủ chân chính là ai lúc, liền bị nghiền thành phấn sao. Ạch, không thể phủ nhận, làm như vậy xác thực rất thoải mái. Xem ra boss phạm 10 phần. Thế nhưng, then chốt ở chỗ, trải qua hắn xác nhận, ở hắn không tự mình tham dự tình huống, hắn không lấy được cái gì điểm thành tựu a. Đặc biệt là truyền thuyết điểm thành tựu. Tỉ như trước giết chết Frost, nếu như không phải hắn tự mình động thủ tham dự, hoặc là chỉ là chỉ huy Caesar hoặc là những người khác giết chết đối phương lời nói, hắn tuyệt đối không lấy được cái kia một điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Ở hệ thống phán định bên trong, cho dù hắn từ đầu tới đuôi bày mưu tính kế, chỉ huy người khác đào hầm lấp đất, lấy trong bóng tối boss thân phận giết chết đối phương. Thế nhưng, nếu như hắn không có đứng ra, không có tự mình động thủ tham dự lời nói, cái kia được điểm thành tựu cơ hội là tương đương xa vời. Vì lẽ đó, dù cho rất nhiều thời điểm, Russell chính mình tự mình ra trận, có chút tự hạ thân phận ý tứ, hắn cũng không thể không vén tay áo lên tự mình động thủ. Không có thành tựu điểm, hắn còn làm sao tiếp tục trở nên mạnh mẽ? Này đều là hệ thống oa, là hệ thống sai. Hơn nữa, Iron Man, Batman, Black Panther cái gì, thân phận cũng không thua kém hắn. Còn không phải là mình tự mình ra trận. Ai, then chốt vẫn là điểm thành tựu a. Thì thầm một tiếng, Russell lần thứ hai hướng về chim ruồi phát hiện tình huống địa phương chạy đi. Ngay ở Russell ở Gotham soạt thành tựu lúc, một con cho thành phố Gotham hắc ám thế lực mang đến rất lớn hoảng sợ rơi, cũng lặng yên xuất hiện ở Gotham trong đêm tối. Trải qua lần trước hoảng sợ độc khí hủy diệt Gotham sự kiện sau, đánh bại giáo dục chính mình ninja đại sư Batman, càng thêm kiên định chính mình đả kích tội ác quyết tâm. Thậm chí ở không ít thành phố Gotham dân trong mắt, Batman đã thành trong đêm tối thần bảo hộ. Dù sao, liền cảnh sát đều đang cùng Batman hợp tác, mà cái kia dựng đứng ở mái nhà rơi đèn, chính là chứng minh tốt nhất. Làm cái kia nối thẳng phía chân trời rơi đèn sáng lên lúc, Batman thì sẽ lặng yên đến, cùng cảnh sát đồng thời giải quyết vướng tay chân kẻ địch. Mà ở gần nhất, rơi đèn lại sáng lên quá một lần. Đối với lần này rơi đèn sáng lên nguyên nhân, các thị dân dồn dập suy đoán, thảo luận cái kia một cái đáng ghét tội phạm lại cũng bị Batman nắm lên. Chờ mong Batman thành công một khắc đó, dường như bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới Batman gặp thất bại giống như vậy. Đối với hắn ôm ấp rất lớn tự tin, mà trên thực tế, Batman đối với mình đối thủ lần này, có vẻ vô cùng đau đầu, bởi vì kẻ địch hành tung bất định, gây án thủ pháp cực kỳ tàn khốc. Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí ở mỗi lần phạm án sau, còn có thể vô cùng hung hăng lưu lại danh thiếp, một tấm dốc cơ bài. Mà mãi đến tận hiện tại, tuy rằng hắn vẫn đang đuổi bộ đối phương, thế nhưng mỗi lần bắt được đều là đối với mới tung đến người chết thế. Còn chân chính dốc cơ vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Ngày hôm nay, dốc cơ lại cướp đoạt một ngân hàng, hung hăng lưu lại một tấm bài poker, lưu lại một đống hỗn loạn sau, âm u rời đi. Vì lẽ đó, Batman nhất định phải dành thời gian tìm ra Joker, bởi vì mỗi trễ một ngày, Joker sẽ tạo thành càng nhiều rối loạn cùng thương tổn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.